em còn nguyên tiếng băng trình. Em để tang cho một cuộc tình mong manh hơn hạt sương tan trên lá, mong manh loài hoa tươi sắc máu, hoa chớm nở khi sáng tinh mơ, hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. Anh chết trong em suốt một đời, nên ngất ngư câu hát lửa vời. Anh ơi đêm rồi không gian lạnh cắm, em say trên dương cầm mơ hồ tiếng hát trường trì. Anh biết gian xa vời sao băng tắm tôi, sông ân tình sao đi không tới. Em trách mình, em trách em thôi, cay đắng nào len cháy trên môi. Em trách em thôi, cay đắng nào len cháy trên môi.